Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1364, bọn họ chết vào nội chiến. Phá 9, không phải bình thường phá 9. Thời khắc này, thần hoàng sắc mặt triệt để nghiêm nghị lên. Liên thủ, thần hoàng quát lên một tiếng lớn. Đông hoàng, linh hoàng, nam hoàng đều ở. Hắn cùng đông hoàng phân thân so với bình thường phân thân mạnh hơn. Phương Bình phá 9, cũng chưa chắc không thể địch. Tuy rằng Phương Bình phá 9 cảm giác đã đi rồi một đoạn. Xuất sư bất lợi, hắn cũng không ngờ tới. Vừa tới liền tổn thất thú hoàng. Bằng không 5 người liên thủ, cũng không phải không nắm chặt. Nhưng ban đầu, mọi người nghĩ tới đều là Phương Bình sẽ chạy. Cho nên mới phải phân tán chặn lại hắn. Nào có biết Phương Bình căn bản không chạy. Hắn chính là muốn tìm cái chỗ trống giết người. Thú hoàng phân thân một hồi liền bị chém. Một tiếng vang thật lớn. Phương Bình xoay người một đao. Chảm bảo thần hoàng quyền kinh. Cười lạnh nói. Yên tâm, ta không chạy. Các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Dứt lời. Phương Bình phân thân chớp mắt hóa thành một tấm lưới đánh cá. Trong chớp mắt già thiên cái địa, đem chung quanh hư không phong tỏa. Thật muốn chạy, phá 9 đánh vỡ lưới đánh cá vẫn là không thành vấn đề. Có thể chặn lại một hồi, vẫn là không thành vấn đề. Phương Bình hôm nay muốn lưu lại những người này. Ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi. Thần hoàng quát lạnh một tiếng, di động trong nháy mắt. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, xì một tiếng, xuyên thủng thế giới, đâm hướng Phương Bình nhãn cầu. Cút, ánh đao bạo phát, Phương Bình một đao chém phá hư không. Đinh đương một tiếng, thần hoàng bàn tay run lên, nứt gan bàn tay, mèo lớn, đi ngăn linh hoàng, mèo ô, thương miêu nhảy một cái, chớp mắt xuất hiện tại linh hoàng trước mắt. Ngồi xổm ở không, trên móng vuốt cầm lấy một cây gậy. Mèo ô kêu lên, tên béo, không cho đánh nhau. Linh hoàng sắc mặt lành lạnh, tránh ra, không tránh, tránh ra, liền không tránh. Thương miêu tức giận, liền không tránh. Linh hoàng cau mày, có chút bất đắc dĩ. Nàng đạo phân thân này, cùng đạo phân thân trước không giống. Đạo phân thân trước từ lâu thoát ly bản thể. Đạo phân thân này mới vừa ngưng tụ, chen lẫn cảm tình so với lần trước phải mãnh liệt. Thương miêu chặn đường, nàng rất khó khăn. Thần hoàng cùng Phương Bình đã giao thủ nhiều chiêu. Phía dưới nước biển đều bị sấy khô rồi. Giờ khắc này, cảm ứng được vấn đề. Chợt quát lên, bắt thương miêu. Linh hoàng thở dài một tiếng. Bạch Ngọc vậy bàn tay hướng thương miêu cổ chộp tới. Mèo ô, bản miêu tức rồi, tên béo ngươi lại bắt nạt mèo. Thương miêu không cao hứng rồi. Đánh ngươi nha, thương miêu trong móng vuốt bỗng nhiên xuất hiện một cái lục lạc. Địa phương một tiếng, rung vang lục lạc, khốn thiên linh, đậy lại tên béo. Khốn thiên linh chớp mắt phóng đại, hướng linh hoàng trùm tới. Như thế vẫn chưa đủ. Thương miêu trong móng vuốt lại xuất hiện một mặt chiêng trống. Vuốt trái nắm côn, vuốt phải nắm chiêng, bắt đầu đánh lên. Tên béo, bắt nạt mèo, cong. Tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Sóng âm truyền vang, to lớn khốn thiên linh hướng linh hoàng trùm tới. Thông thiên la sóng âm đập vỡ tan hư không. Linh hoàng vừa nghĩ lui tránh, nhưng là một cái chớp mắt bị cầm cố. Một tiếng vang ầm ầm, khốn thiên linh giáng lâm. Giờ khắc này, khốn thiên linh hiện ra dạng trong suốt. Linh hoàng bị nhốt ở bên trong. Một trường đánh về lục lạc tường sắt, lại truyền tới một trận nổ vang. Linh hoàng rút lui, hư không phá nát, nhưng mà là vô pháp rời đi. Linh hoàng cũng không trì hoãn, muốn từ phía dưới chui ra. Lúc này, thông thiên la nhưng là chớp mắt phóng đại, một tiếng vang ầm ầm, kề sát tới khốn thiên linh trên, thương miêu rào rạt đắc ý, Bản miêu đã sớm biết có thiếu hụt. Phía dưới phòng ngự nhược một điểm. Thông thiên la có thể bổ lên. Lục lạc mà. Phía dưới nguyên bản là không. Tuy rằng thần khí tự mang cấm chế. Có thể không ngăn được phá chín. Hiện tại đây. Thông thiên la vừa vặn bổ lên rồi. Thường miêu lung lay mập mạp thân thể. Chui vào chiêng trống phía dưới. Móng vuốt vung vẩy trường côn. Dầm một tiếng, vang lên chiêng trống, tên béo, còn bắt nạt mèo nữa không rồi. Ầm ầm ầm, trong khốn thiên linh, hư không bị cắt rời. Vô số vết nứt không gian xuất hiện, hư không sụp xuống. Linh hoàng chớp mắt gặp vô số vết nứt cắt chém. Đốm lửa bắn tứ tung, sóng âm rung động, hư không cắt chém. Trong chớp mắt. Linh hoàng cũng đã vô lực lại quản những chuyện khác. Chỉ có thể bắt đầu phòng ngự. Thương miêu vận dụng hai cái thần khí. Thêm vào vốn là mạnh hơn linh hoàng. Linh hoàng phân thân há lại là thương miêu đối thủ. Bên kia, đông hoàng cùng nam hoàng đều sửng sốt rồi. Linh hoàng phân thân vậy thì thất bại. Quá nhanh, phá chín. Đông hoàng hơi nhíu mày. Thương miêu lại cũng phá chín rồi. Có chút một cách không ngờ, từ vừa mới bắt đầu năm đại cường giả vây giết Phương Bình. Trong chớp mắt, chỉ còn dư lại ba người bọn họ vì thần hoàng giờ khắc này không địch lại Phương Bình. Thương miêu một phen thao tác bên dưới, đông hoàng cùng nam hoàng có chút chần chờ giúp ai, còn không chạy tới. Phương Bình một đao chém qua, một tiếng vang ầm ầm, thần hoàng bay ngược. Đánh vỡ hư không, trong chớp mắt, đập xuống ở đông hoàng cùng nam hoàng bên người. Xì xì, một ngụm máu tươi phun ra. Phân thân cùng chân thân kỳ thực khác biệt không lớn. Cũng có huyết nhục, giờ khắc này, thần hoàng trong miệng máu tươi phân tán. Không được, thần hoàng khẽ quát một tiếng. Phương Bình so với tưởng tượng càng mạnh hơn. Này hoàn toàn không phải mới vừa thăng cấp trạng thái, thậm chí khả năng tiếp cận trong hoàng giả một ít người chân thân trạng thái rồi. Giết, thần hoàng lại lần nữa quát ầm, nhưng là hướng đông hoàng hơi nháy một cái mắt. Đi, triệt, ba đạo phân thân, không thể giết Phương Bình, cùng với chôn vùi ba đạo phân thân, không bằng lập tức rút đi, phân thân bị thương. Bọn họ bản tôn cũng có tổn thất. Hôm nay thật sai rồi. Nguyên tưởng rằng tuyệt đối coi trọng Phương Bình. Năm đại phân thân giết Phương Bình. Không ngờ rằng hoàn toàn đánh giá thấp Phương Bình. Không, còn có Thương Miêu. Linh hoàng tao ngộ Thương Miêu. Lại không hề lực phản kích. Mèo này đùa hài tử giống như đang ở đánh khốn thiên linh. Chấn linh hoàng căn bản là không có cách phá thần khí mà ra. Linh hoàng phân thân, e sợ muốn rơi xuống rồi. Đông hoàng cũng không nói cái gì. Một quyền hướng Phương Bình giết đi. Nguyên lực bạo phát, một tiếng vang ầm ầm. Đông hoàng một phát bắt được nam hoàng. Xuất hiện giữa trời, hướng bầu trời trốn chạy. Lần thất bại này rồi. Bọn họ đều là quả quyết hạng người. Biết lần này bại định, ba người giết không được Phương Bình. Nếu giết không được, kia cũng không cần phải tiếp tục làm lỡ thời gian. Rút đi, bằng không, phân thân bị giết, bọn họ chôn vùi thần khí không nói. Còn có thể để Phương Bình thu hoạch chỗ tốt. Đây không phải bọn họ đồng ý nhìn thấy. Muốn chạy, Phương Bình quát lạnh một tiếng. Thật sự cho rằng ta không thấy được. Trong hư không. Một cái lưới lớn hiện ra, bất quá trước thảm bay, nhưng là va chạm võng lớn, muốn đánh vỡ một cái lỗ hổng. Phương Bình làm sao cho bọn họ cơ hội? Xuất hiện giữa trời, trường đao chém xuống, ầm ầm, đông hoàng ba người cùng ra sức, một tiếng vang ầm ầm, ba người rơi rụng, Phương Bình cũng là một cái lảo đảo, bất quá nhưng là không có gì đáng ngại. Mà đông hoàng ba người, nhưng là bị gió mạnh thổi qua, cả người đẫm máu, lấy một địch ba, đạo thủ đều có thể lấy một địch hai. Huống hồ Phương Bình, tiếp cận 70 triệu tạp, Phương Bình chính là chân hoàng. phân công nhau, quát khẽ một tiếng truyền ra, ba người không có ôm đoàn, trong chớp mắt hướng tứ phương trốn chạy, trốn, ai xui xẻo, ai lưu lại, ba đạo phân thân, tuyệt không phải Phương Bình đối thủ, nghĩ chạm Phương Bình, trừ phi ban đầu bảy đạo phân thân tụ hội, đồng thời vây giết Phương Bình, nhưng hiện tại, hiển nhiên không cơ hội này rồi. Phương Bình ánh mắt khẽ biến, không nói hai lời, chớp mắt hướng thần hoàng giết đi, quát lên, mèo lớn, ngăn đông hoàng, mèo ô, Thương Miêu không chút hoang mang, trong móng vuốt xuất hiện lần nữa một thứ, khuy thiên kính trước đã tổn hại, vỏ đều nổ, bất quá hạt nhân vẫn còn ở đó, trước bị chế tạo thành ánh xạ chi môn. Giờ khắc này bị Thương Miêu lấy ra hạt nhân, hướng về Đông Hoàng trốn chạy phương hướng ném đi, một tiếng vang ầm ầm. Đông Hoàng phụ cận, bốn phương tám hướng, giờ khắc này đều có một chiếc gương xuất hiện. Đông Hoàng khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, ầm ầm nổ vang, thấu kính từng khối nứt toác. Bất quá Thương Miêu cũng không hoảng hốt, giờ khắc này Thương Miêu bỗng nhiên biến lớn, hình như thật đã biến thành hổ lớn, trên móng vuốt giơ khốn linh hoàng khốn thiên linh, đột nhiên hướng Đông Hoàng ném đi, đập chết ngươi, ầm ầm, khốn thiên linh đánh vỡ hư không, trong chớp mắt hướng Đông Hoàng ném tới, Đông Hoàng biến sắc, có chút bất đắc dĩ, ai biết Thương Miêu đều mạnh như vậy rồi, không chỉ mạnh, mèo này thần khí nhiều. Trước đây cũng không ai lưu ý, mèo này lại không thế nào dùng, ngươi xem nó thần khí dùng như thế nào. Khốn thiên linh làm lục lạc, thông thiên la làm cái còi gọi người, khuy yên kính làm ống nhòm, thú hoàng trượng làm cần câu cá. Mèo này thần khí nhiều hơn nữa, mọi người cũng không để ý. Hôm nay, nhưng là không thể không lưu ý rồi. Đông Hoàng quát lên một tiếng lớn, xoay người lại lần nữa vung quyền, ầm ầm, một quyền bắn trúng khốn thiên linh chấn động, bên trong linh hoàng bị chấn thất khiếu chảy máu, không do phẫn nộ quát, hào, ngoặc kép, Đông Hoàng cũng rất bất đắc dĩ, ta không đánh trả, bị đập trúng, vậy cũng muốn trọng thương, hắn còn lui tránh không được, khuy yên kính chặn đứng đường đi của hắn. Chỉ có thể giáng trả. Này một giáng trả, hắn không thể không thương tổn linh hoàng. Bên này, Đông Hoàng cùng linh hoàng bị thiệt thòi. Bên kia, thần hoàng trốn chạy, nhưng là bị Phương Bình một đao chảm cả người xương cốt nổ tung. Bay ngược mà quay về, đầy mặt bất đắc dĩ, không trốn được. Phương Bình nhìn chằm chằm hắn. Hắn chạy thế nào? Đi, thần hoàng quát ầm. Giờ khắc này cũng không còn trốn, mà là cuốn lấy Phương Bình, chợt quát lên, trở về, nói cho Nam Hoàng nghe, đi, trở lại đem tin tức truyền trả lại. Phương Bình không chỉ phá chín, còn đang phá chín trên đường đi rồi một đoạn dài, lần sau muốn giết Phương Bình, nhất định phải giáng lâm bản tôn mới được, không chắc chắn trước, không thể mạo hiểm nữa. Cũng không thể lại cho Phương Bình đưa chỗ tốt. Nam Hoàng giờ khắc này đã chạy trốn tới biên giới. Cũng không phí lời. Đi. Thực lực của hắn không bằng những người khác. Lần này vì ngưng tụ phá chín phân thân, trả giá cũng không nhỏ. Hắn cũng không muốn phân thân chôn vùi ở đây. Nguyên lực bạo phát. Một tiếng vang ầm ầm. Nam Hoàng đánh tan lưới đánh cá. Phía sau, thiên cẩu há to miệng cắn tới, hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt. Nam Hoàng phân thân tuy rằng mạnh hơn nó, có dám quay đầu lại sao? Thiên cẩu cũng là chó cậy gần nhà, đắc thế không tha người. Thoải mái, năm đạo phân thân giáng lâm, nó còn coi chính mình chết chắc rồi. Nào có biết trong chớp mắt bị Phương Bình giết rồi một cái. Mèo ngốc lại còn ngăn cản hai vị. Hiện tại thần hoàng bị Phương Bình đánh liên tục bại lui. Nam Hoàng dám lưu lại sao? Nam Hoàng xác thực không dám lưu lại. Đi, hắn không tâm tư cùng thiên cẩu phân cao thấp, hiện tại muốn mau nhanh về nguyên địa, đợi tiếp nữa, thần hoàng không chịu được nữa, hắn cũng phải chết. Mới vừa đánh vỡ lưới đánh cá, Phương Bình nhưng là cười lạnh một tiếng. Ngay vào lúc này, một viên thước đo nhưng là bỗng dưng mà đến. Cong, Nam Hoàng không quan sát bên dưới, lại bị cái này thước đo lập tức gõ đến trên đầu. Vỡ đầu chảy máu, trong hư không, cái đầu không lớn đồng tử, đạp không mà đến, tay cầm thước phạt, nhìn về phía Nam Hoàng, mặt không hề cảm xúc. Ngươi, Nam Hoàng kinh ngạc, phá chín, từ đâu tới phá chín? Tiểu nhân Thư Hương thấp giọng nói một câu, cầm trong tay thước phạt, ở Nam Hoàng muốn lui tránh tình huống, một thước lại lần nữa quất tới. Chủ nhân không muốn trừng phạt các ngươi, Thư Hương đành phải làm giúp. Thước phạt, trừng phạt tác dụng, chủ nhân nếu không cần, vậy hắn liền dùng. Nam Hoàng lui tránh không kịp, xì một tiếng, thước phạt lại lần nữa đánh trúng đầu của hắn. Xì một tiếng, đầu nổ tung, Thư Hương một mặt bình tĩnh, hốt hoảng mà chạy Nam Hoàng, làm sao có thể ngang hàng hắn. Thư Hương không sốt ruột, mà là nhìn về phía Phương Bình, nhìn thấy Phương Bình nghiền ép thần Hoàng, ánh mắt hơi khác thường. Nhìn lại một chút bên kia, Thương Miêu đang ở chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Nhốt lại Đông Hoàng cùng Linh Hoàng, Thư Đồng cũng là chấn động, hai người này đều là phá chín. Phía trước, Thiên Cẩu há to miệng, mặt chó dại ra, là ngươi. Thiên Cẩu biết hắn, Nam Hoàng cùng Thần Hoàng bọn họ không hẳn còn nhớ, Thiên Cẩu cũng sẽ không quên Thư Hương. Vừa nhìn thấy đồng tử, chấn động không được, tiếp chính là thẹn quá thành giận. Đồng tử này không phải người tốt. Trước đây ở chiến đường, chính là đồng tử này phụ trách giám thị nó đọc sách. Không đọc liền đánh, chiến thiên đế còn không đánh người. Đồng tử này, vậy cũng là đánh người. Dùng chính là thước phạt. Thiên Cẩu, đã lâu không gặp rồi. Đồng tử cười cợt, nhưng là xoay người một thước, đánh muốn trốn chạy Nam Hoàng, lại lần nữa bay ngược, vai đều bị quất nổ rồi. Rất mạnh, Thư Đồng không yếu, thậm chí so với đạo thụ mạnh hơn một ít. Nam Hoàng phân thân sao có thể ngang hàng đồng tử? Thư Đồng không vội, nhìn về phía Phương Bình, cười nói, xem ra Nhân Vương không cần ta hỗ trợ, cũng có thể giải quyết bọn họ. Xác thực, dù cho không có hắn, Phương Bình cũng sẽ không sao. Phương Bình nhưng là một đao chặt đứt thần hoàng một cái cánh tay. Cười nói, không có tiền bối, không phải là bị người chạy trốn. Trốn về đi, vậy còn có chút phiền phức. Giết rồi bọn họ, để bọn họ vô pháp mang về tin tức. Phân thân nếu không đến gần bản tôn, nếu không liền dung hợp bản tôn, mới có thể đem tin tức mang về. Bằng không, cách cửu trọng thiên cùng bản nguyên vũ trụ, ở nguyên địa, những hoàng giả kia không thể cảm ứng được phân thân nhìn thấy tất cả. Trừ phi vẫn lạc, thú hoàng, đại khái là biết mình phân thân vẫn lạc rồi. Đồng tử cười cợt, cũng không nói cái gì nữa. Thước phạt lại lần nữa đánh, một lần lại một lần. Nam Hoàng vốn là không tính mạnh, bị hắn một đòn lại một đòn đánh toàn thân đều đang rạn nứt. Thư Hương, giờ khắc này, Đông Hoàng nhận ra hắn, khẽ quát một tiếng, ngươi không chết, sư tổ vẫn còn. Thư Hương không dám chết, sư tổ, không đơn thuần nói Đông Hoàng, còn có Thần Hoàng cùng Nhân Hoàng. Thư Hương trước vẫn rất hờ hững, giờ khắc này, nhưng là nhiều hơn một chút vẻ phẫn hận. Nhìn về phía Đông Hoàng, có chút cắn răng nghiến lợi nói, chủ nhân không muốn trừng phạt các ngươi, cũng không nghĩ ta báo thù, nhưng ta hôm nay hay là muốn đại nghịch bất đạo. Khi sư diệt tổ, hắn là chiến thiên đế Thư Đồng, kỳ thực cũng tương đương với đồ đệ của chiến, mấy vị này đều là sư tổ của hắn, nhưng hắn muốn báo thù, giết không được chân thân, giết phân thân cũng được. thước phạt, bỗng nhiên hóa thành một thanh trường đao màu đỏ máu. Xì xì, thư đồng trên người tràn lan ra sát khí. Một đao đánh cho Nam Hoàng cánh tay gãy vỡ. Trường đao màu máu lần lượt hạ xuống. Chảm Nam Hoàng phân thân cấp tốc tan vỡ. Bên kia, thần Hoàng tuy rằng mạnh mẽ hơn Nam Hoàng, nhưng Phương Bình mạnh hơn thư đồng. Giờ khắc này cũng là trường đao mãnh liệt. Từng đao chém xuống, nhếch miệng cười nói. Đến rồi, đều đừng đi rồi. Ba vị chân chính phá chín. Hơn nữa đều không phải sơ nhập loại kia. Thương Miêu 50 triệu tạp trở lên. Thư đồng không chắc so với Thương Miêu yếu. Hắn phá chín hẳn là có một ít năm. Thậm chí so với đạo thủ đều muốn sớm. Dưới tình huống như vậy, hiện tại liền bốn vị phân thân, làm sao ngang hàng bọn họ? Giết lên không muốn quá ung dung. Thần Hoàng đúng là không tức đến nổ phổi, chỉ là có chút tiếc nuối cùng đáng tiếc. Vừa chống đỡ Phương Bình, vừa than thở, người xác thực so với chúng ta mong muốn càng đáng sợ. Tiến bộ càng nhanh hơn, có thể coi là như vậy, người vẫn là không cách nào chạy trốn. Chúng ta năm người giết ngươi, nhưng là bị ngươi cấp tốc giết ngược lại. Bản tôn sẽ biết. Nói xong, thần Hoàng nở nụ cười một tiếng, không tiếp tục nói nữa, cũng không còn chống lại. Phân thân bỗng nhiên bốc cháy lên. Hắn muốn liều mạng một đòn, để Phương Bình vô pháp thu hoạch cái gì, cũng phải để chân thân biết. Phương Bình mạnh mẽ đến đáng sợ. Bản tôn là không biết tình huống cụ thể, nhưng phân thân vây giết Phương Bình, bản tôn vẫn là biết đến, vẫn lạc nhanh như vậy, nhanh khó mà tin nổi. Bản tôn sẽ đoán được một vài thứ, hắn không kéo dài thời gian rồi, bằng không, sẽ nói dối bản tôn, biết rõ không đường có thể đi. Thần Hoàng cũng là quả quyết hạng người, hủy diệt tất cả khả năng đối với Phương Bình có sắc đồ vật. Giết, vù, trong hư không, một thanh kiếm mỏng ánh xạ tam giới. Phương Bình từ lâu phá chín, Thư Hương, Thương Miêu đã phá chín. Thần Hoàng âm thanh lớn lao, tuy nói bản tôn không nghe được, có thể tam giới có người nghe được liền được, đem tin tức lan truyền cho bản tôn. Ngớ ngẩn, Phương Bình cười lạnh một tiếng, hầu như là ở thần Hoàng truyền âm đồng thời. Phương Bình âm thanh càng to lớn hơn. Hơn nữa còn là dùng thần Hoàng âm thanh. Hạo là phản đồ. Quát to một tiếng. Bao trùm thần Hoàng âm thanh. So với mạnh mẽ. Ngươi có ta mạnh mẽ sao? Ngươi có thể bao trùm âm thanh của ta sao? Một chiêu này. Lão Trương lúc trước ở Linh Hoàng đạo trường dùng qua. Phương Bình âm thanh lớn lao không gì sánh được. Chợt quát lên. Hạo là phản đồ. Không, ngươi dám nói xấu ta. Vô liêm sỉ, ngoặc kép, thư đồng nhìn sững sờ. Hắn chỉ nhìn thấy Phương Bình một người đang lầm bầm lầu bầu. Một hồi biến thành thần Hoàng âm thanh, một hồi biến thành Đông Hoàng âm thanh. Thậm chí, Linh Hoàng đều mở miệng rồi. Không, ngươi muốn làm gì? Vô liêm sỉ, hạo, giết rồi hắn. Đúng. Linh Hoàng ở gọi hàng. Đương nhiên, đều là Phương Bình ở gọi hàng. Nghe nhìn lẫn lộn, Phương Bình sở trường. Ngươi không ta mạnh, còn không phải ta nghĩ hô cái gì, giết rồi hắn. Không, ngươi đến cùng có mục đích gì? Đáng chết, cẩn thận, Linh, Phương Bình là quân cờ của hắn, là người thay thế của hắn. Chấm ngoặc kép, tốt vừa ra vở kịch lớn. Âm thanh rung động hư không, tam giới đều tại rung chuyển. Phương Bình tự biên tự diễn, bắt đầu cho mình thêm diễn, đã thiêu đốt chính mình thần Hoàng, trên mặt lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Không có cách nào làm. Phân thân mà thôi, lực lượng tinh thần có thể mạnh hơn Phương Bình. Hắn bao trùm âm thanh của ngươi, chính hắn tự biên tự diễn, ngươi có thể làm sao? Người căn bản không ngăn được. Phương Bình hét to, gầm dữ dội nói, Linh, liên thủ giết rồi hắn. Phương Bình, ngươi cho rằng khung đang giúp ngươi? hắn chỉ là muốn khiến ngươi chứng đạo thành hoàng, trở thành vật thay thế của hắn, liên thủ giết rồi hắn, đồng thời động thủ. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa, tiếng nổ vang rền vang lên. Thần hoàng đã không chịu được nữa, giờ khắc này thiêu đốt đến đỉnh cao nhất, không xuất thủ không được rồi. Một tiếng vang ầm ầm kêu to, thần hoàng tan thành mây khói. Mà Phương Bình, trường đao rung động, vai bị xuyên thấu, lộ ra một cái lỗ máu. Nhưng Phương Bình há sẽ để ý những này, cười ha ha, gầm dữ dội nói, khung phân thân đã chết. Linh, giết rồi Phương Bình, không được. Hoang, ngươi muốn làm gì? Giết, Nam Hoàng âm thanh nổi lên. Bên kia, bị Thư Đồng đánh cùng Tôn Tử giống như Nam Hoàng, có chút nghĩ thổ huyết kích động. Ngươi diễn kịch nghiện rồi. Thật, mở mang hiểu biết rồi. Sống rồi mấy vạn năm, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này. Từ đầu với đuôi, chính là Phương Bình một người đang gầm rú. Một hồi biến Nam Hoàng, một hồi biến Đông Hoàng, một hồi biến Linh Hoàng. Được kêu là một cái hưng phấn. Nhưng lúc này, hắn không thời gian đi muốn những thứ này. Phương Bình cầm đao đánh tới rồi. Hắn vốn là không địch lại Thư Đồng, giờ khắc này Phương Bình cũng tới. Hắn biết mình phân thân không gánh nổi rồi. Nguyên bản còn muốn bảo lưu một hồi, nhưng hiện tại không để ý tới rồi. Quy Nguyên, hét lên từng tiếng, Nam Hoàng cả người chớp mắt hóa thành màu xám. Nguyên lực, Quy Nguyên thuật, Nam Hoàng đem tất cả cũng thiêu đốt, không cho Phương Bình cơ hội. Chớp mắt hóa thành một thanh kiếm mỏng, xì một tiếng, xuyên thấu Thư Đồng ngăn cản, một kiếm giết hướng Phương Bình. Phương Bình múa đao, lạnh lùng nhìn về phía hắn, một đao chém xuống, ầm ầm, kiếm mỏng nổ tung. Lúc này, Phương Bình quay đầu lại nhìn về phía còn bị khốn Đông Hoàng cùng Linh Hoàng. Giờ khắc này, Đông Hoàng hai người đều đang kịch liệt giãy giụa. Thương Miêu cũng có chút thở hồng hộc rồi. Đông Hoàng cũng nhìn về phía Phương Bình, có chút không thể làm gì. Tốt một hồi vở kịch lớn, diễn cho ai nhìn đây? Thật không nghĩ tới a. Năm đạo phá chín phân thân, trong chớp mắt bị giết ba vị, thần hoàng đều bị giết, nhanh để người chấn động. Phương Bình cái tên này, lúc này lại còn muốn diễn kịch. Đông Hoàng đều có chút khâm phục hắn. Những câu nói này hữu dụng không? Chưa hẳn hữu dụng, có thể cũng chưa chắc vô dụng. Cửu Hoàng thật muốn một thể. Những câu nói này không hề tác dụng, căn bản quấy rầy không tới bọn họ. Nhưng là, mọi người mỗi người có tính toán riêng, mỗi người có tâm tư riêng. Dưới tình huống này, thần Hoàng thu đến tin tức, có thể hay không hoài nghi hắn? Đương nhiên, thần hoàng biết mình không chuẩn bị phản bội ai, có thể không chịu nổi hoài nghi bọn họ a. Phương Bình giết, Phương Bình mạnh bao nhiêu? Có thể trong chớp mắt, giết rồi ba đạo phân thân. Đùa gì thế? Phương Bình dù cho là chân hoàng, giết ba đạo phân thân cũng cần một chút thời gian đi. Hiện tại cũng quá nhanh rồi, Thư Đồng cùng Thương Miêu tồn tại, cho Phương Bình tranh thủ quá nhiều thời gian. Ba người trong chớp mắt bị giết, dù là ai đều muốn hoài nghi một hồi, có phải là năm người ở trong có người phản bội rồi. Cấm Kỵ Hải, một nơi trong hòn đảo, Phong Vân đạo nhân cau mày, bên người địa hình một mặt dại ra. Nội chiến rồi, hoàng giả giáng lâm, lại nội chiến rồi. Những người này đang làm gì thế? Nổ vang rung trời vang lên vài tiếng, trong hư không có mấy thứ vật phá nát. Đây là cường giả vẫn lạc dấu vết, ai chết rồi? Phong Vân đạo nhân cau mày, thấp giọng nói, khung, hoang, thú đều chết rồi. Tình huống thế nào? Dù cho hắn giờ khắc này cũng hoảng hốt rồi, trong chớp mắt chết rồi ba vị, quá nhanh đi. Lẽ nào thật sự chính là Hạo cùng Linh làm phản rồi? Nhưng là, đã như vậy, hà tất hạ giới vây giết Phương Bình? đây không phải chịu chết uổng sao? Ai? Phong Vân đạo nhân thở dài một tiếng, lại có chút hoài nghi, nhẹ giọng nói, Phương Bình tự biên tự diễn. Hắn là có như vậy hoài nghi, nhưng là Phương Bình cường đến mức nào mới có thể diễn đến mức này, lập tức giết rồi 3 vị hoàng giả phân thân. Đây chính là phá 9, không phải phá 6 thiên vương. Bên này còn không nháo xong, địa quật bên kia, một tiếng vang lên ầm ầm, chấn thiên vương tiếng cười ha ha truyền đến. Bắc hoàng lão này còn muốn bắt nạt lão tử. Đấu, ngươi nói có phải là quá đáng rồi? Ha ha ha, các ngươi nội chiến a, xem ra hôm nay muốn đem toàn bộ các ngươi lưu lại rồi. Đấu thiên đế không nói chuyện, giờ khắc này, thế cuộc biến hóa để hắn đều có chút không biết làm thế nào. Phương Bình bên kia, tình huống thế nào? Phá 9 phân thân lại rác rưởi, cũng không đến nỗi bị người làm chân thần chém đi. Vậy thì bị chém giết 3 cái. Đấu thiên đế nghĩ đi tra xét một hồi, nhưng là Bắc hoàng bị chấn thiên vương đánh nổ. Giờ khắc này, chấn đang ở mãnh liệt đánh tung hắn. Trong lúc nhất thời, đấu thiên đế chỉ có thể liên tục bại lui. Chấn cái tên này, lần này cũng phát điên rồi. Làm sao so với mong muốn cường không ít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.